Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là bản lãnh của cô. Bởi vì một năm bốn mùa đều ở trên mạng, những chuyện khác không cần biết. Những đồ ngổn ngang trên Internet, cô tuyệt đối biết một xe lớn. Tối thiểu nhất, cô và virus máy tính chính là bạn tốt. Mấy lần này vì giúp em họ, cô đều mang đến tất cả mã virus, điểm trang trong USB đến. Web gì đó giao cho cô cũng có thể khiến cho cô làm quên mất trời đất. Đúng nha, huống chi chị đang giúp học tỷ của em hiểu rõ, làm cho học tỷ biết rõ. Người đàn ông đều rất vô dụng, ngàn vạn lần đừng tin lời anh ta. Từ nay về sau, học tỷ nhất định sẽ cảm ơn chị. Chu Thiên Khởi cười thật ngọt ngào, tự động thay cho chị họ rót cà phê vào cái ly sắp trống không. Bớt lời đi, đừng nói thân thiết như vậy. Chu Tiểu Phân khoát tay, không ăn dỗ ngọt. Đó là học tỷ của em, không phải học tỷ của chị. Nhà của chị không có tiền như vậy, đem chị đưa đến chỗ chết người, không đền mạng, ngay cả việc niệm amen để học. Trường học công lập bình thường đã đủ cho cô học, tiết kiệm học phí lại còn có thể lấy ra chơi internet, trên mạng đánh quái, đùa giỡn tiểu bạch. Thế giới này có rất nhiều địa phương thú vị, không thể muốn làm kẻ có tiền. Nhưng em thường thường sinh bệnh, chỉ sợ tiền của ba ba em bị em tiêu hết mất. Nói đến tiền, Thiên Khởi cũng quĩnh lên, thoáng một nét u buồn. Em không cần phải nghĩ lung tung. Thật là, cô không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Làm gì nhắc tới tiền với mỹ nhân bệnh này. Cô nghe nói công ty bác có chút vấn đề, nhưng đó là chuyện người lớn cần xử lý, không quan hệ tới con nít như cô. Nghĩ lung tung cũng vô dụng, vẫn là dưỡng tốt thân thể như Lâm Đại Ngọc của cô. Không cần thường thường sinh bệnh thì tương đối quan trọng hơn. Sự nghiệp nhà cô bé có vấn đề liên quan gì đến cô? Lần trước không phải em nói muốn giúp chị lưu ý cơ hội vừa học vừa làm sao? Hiện tại có tin tức chưa? Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không cần phải thảo luận thứ vô dụng nữa. Mắt lanh, tay nhảy, Chu Tiểu Phân thuộc giới người nghèo, rất biết sắc nhìn người, nhanh chóng đưa ra chủ đề khác. Có à, Tử Trọng Hy có nói thiếu một sinh viên hiểu biết máy tính làm việc chung. Thiên Khởi tranh thủ thời gian nói cho chị họ tình hình mà cô mới nghe được. Em bảo chị phá hư website của anh bạn tốt, lại bảo chị đi tới công ty của anh ta để làm công. Bây giờ là như thế nào? Muốn đưa dê vào miệng cọp sao? Từ biệt rồi. Thiểu Phần gian gian khiển trách cùng em họ mắt to trừng mắt nhỏ. Vạn nhất bị anh ta bắt được, cô coi như mèo yêu chín mệnh cũng không đủ bôi. Không phải, nghe nói cơ hội đụng máy tính không nhiều đâu. Thiên Khởi dựa vào bên cạnh Thiểu Phân, lầm nhầm bắt đầu nói về mưu kế của mình. Cô làm sao có thể hại chị họ nhà mình? Tử Trọng Hy nói giúp anh lưu ý. Tiểu Khởi, em như vậy tính hại hai người yêu bọn họ cãi nhau sao? Thiểu Phân càng nghe càng kỳ quái, tranh thủ thời gian đưa ra cái nhìn của mình. Học tỷ em là người con gái giống như chị, người rất tốt. Chị đi giúp chị ấy xem xét sao? Nếu anh ta sằng bậy với chị, tỏ vẻ Tử Trọng Hy không nguyện tình, làm cho học tỷ chứng kiến thì thế nào? Giúp học tỷ mở mắt nha. Thiên Khởi dựa vào bên cạnh chị họ nói không ngừng. Thật sự rất lộ liễu, nhưng cô tin, làm việc internet hacker, làm việc bộ bại cũng không được. Em chỉ nghĩ đến học tỷ của em, đều không nghĩ đến chị. Chu Tiểu Phân nhìn em họ, biểu lộ có chút bi thương. Nói thật với chị, không có vấn đề gì. Cái gọi là hiểu máy vi tính, hiểu được khởi động máy, tắt máy, nhận thư, lưu trữ. Loại cơ bản này, trọng điểm, làm chút việc lạc vặt. Sợ Tiểu Phân quá độ lo lắng, Thiên Khởi tận lực nói rõ ràng nội dung công việc của cô. Trừ phi chính cô ta là đầu heo, nói quá nhiều với Tử Trọng Hy, bằng không sẽ căn bản không lộ ra chân ngựa. Nếu như Tử Trọng Hy thật sự bị cô dụ xác thành công, sằng bậy với cô, vừa mới bắt đầu cô sẽ bị học tỷ oán hận, cứ như vậy mà thôi. Em muốn chị làm nữ xấu hay sao? Sắc dụ Tử Trọng Hy ư? Tiểu Vân đối với loại vai phụ làm người thứ ba như trong tiểu thuyết ngôn tình rất không vui, nhưng cũng cực kỳ thách thức nha. Cũng chuyên môn ghi một bàn cho cô làm nữ diễn viên, muốn cô biểu diễn hình ảnh 18 cấm, cô nguyện ý. Bao giờ bảo cô đi làm xấu nữ vai phụ, khảo thí tình cảm của người khác sao? Đó là chuyện rất buồn cười, cô dĩ nhiên là vai phụ nữ xấu, không có thuận theo ai. Lấy khăn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net